Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3303, Giết Vương Thụy, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Ngay ở Chu Viêm Sảng cùng Chu Đạt Xương chiến thành một đoàn đồng thời. Một bên khác, Chu Hoành Vũ chấn động trong tay phù văn cổ kiếm, hướng Vương Thụy đi tới, đối mặt với chậm rãi ép tới gần Chu Hoành Vũ. Vương Thụy tức khắc luống cuống. Chu Hoành Vũ thực lực, Vương Thụy là rất rõ ràng. Sớm ở tiến vào Ma Dương Kiếm Tông trước đó, hắn cũng không phải là Chu Hoành Vũ đối thủ, mà từ khi gia nhập Ma Dương Kiếm Tông sau đó, Chu Hoành Vũ thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió, biến chuyển từng ngày, mà Vương Thụy lại bởi vì phân tâm nhìn hắn, hơn nữa lại không có gì tiền, thực lực tăng lên biên độ cũng không đại. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản là không địch nổi thực lực, hiện tại càng là không thể nào chống đỡ. Nếu như không phải hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, Vương Thụy lại làm sao có thể tự cam đọa lạc, đi làm Chu Viêm Sảng nô bộc? Nói đến cùng còn không phải vì bảo mệnh sao? Nếu như có thể nói, Vương Thụy rất muốn lập tức quay người chạy trốn, thế nhưng là Vương Thụy không ngu, ngược lại nhạy bén vô cùng. Một khi hắn quay người chạy trốn, cái kia ngược lại thừa dịp Chu Hoành Vũ tâm. Đầu tiên, Vương Thụy rất rõ ràng, hắn là tuyệt đối chạy không qua Chu Hoành Vũ. Một khi rời đi Chu Viêm Sảng bên người, triệt để đoạn tuyệt Chu Viêm Sảng có thể trợ giúp cùng bảo hộ, cái kia Vương Thụy mới là chết chắc. Mắt thấy từng bước ép tới gần Chu Hoành Vũ, Vương Thụy biết rõ, chạy trốn là một đầu tử lộ, duy nhất một đường sinh cơ, liền là liều mạng một lần. Giết! Đột nhiên cắn chặt răng, Vương Thụy đột nhiên một tiếng hò hét, một kiếm hướng Chu Hoành Vũ chém tới. Đối mặt với Vương Thụy cái này liều mạng một kiếm, Chu Hoành Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, bước chân quét ngang ở giữa, thân thể ta tránh đi Vương Thụy trong tay bảo kiếm. Ngay ở Vương Thụy bảo kiếm từ Chu Hoành Vũ trước người đã đâm trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ trong tay phù văn cổ kiếm lướt nhẹ giơ lên, phiêu hốt lướt qua. Vương Thụy cầm kiếm tay phải, phốc xích, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, phù văn cổ kiếm nháy mắt lướt qua. Vương Thụy thủ đoạn, huyết quang bắn ra ở giữa, chỉ trong nháy mắt, Vương Thụy tay phải gân lạc liền hoàn toàn bị đánh gãy. Trong tiếng hét thảm, Vương Thụy thống khổ ôm lấy tay phải thủ đoạn, thống khổ té ngã ở trên mặt đất, trong tay bảo kiếm cũng chán nản rớt xuống mặt đất, tái vô lực cầm lấy. Đối mặt với thống khổ Vương Thụy, Chu Hoành Vũ tay mang theo phù văn cổ kiếm, từng bước một chậm rãi bước tới. Mắt thấy Chu Hoành Vũ từng bước một tới gần, Vương Thụy rốt cục kinh hoàng hốt. Vương Thụy rất rõ ràng sinh tử tồn vong, ngay một khắc này, vô ý thức hướng Chu Viêm Sảng phương hướng nhìn một chút. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tại Chu Đạt Xương liều mạng giống như công kích đến, Chu Viêm Sảng rõ ràng là đảm lược không đủ, căn bản không dám chính diện đối kháng. Tất nhiên không dám chính diện đối kháng, cái kia Chu Viêm Sảng tự nhiên liền không có biện pháp đến đây trợ giúp. Dù sao không vượt qua Chu Đạt Xương cái kia trắng kiện thật dày thân thể, Chu Viêm Sảng là không cách nào tới gần Vương Thụy. Đối mặt tuyệt cảnh, Vương Thụy thống khổ ôm lấy thủ đoạn, phù phù một tiếng, quỳ xuống ở trên mặt đất, khóc ròng ròng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Vương Thụy kêu thảm nói, thật xin lỗi, Chu đại ca, ta sai rồi, ta về sau không dám, lại cũng không dám, chấm ngoặc kép. Đối mặt với Vương Thụy cầu xin tha thứ, Chu Hoành Vũ biểu lộ lại mảy may không thay đổi, tiếp tục từng bước một tiến gần đến. Đối mặt ở đây, Vương Thụy thân thể run rẩy, hối hận, vạn phần hối hận, sớm biết hôm nay, hắn lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không trêu chọc cái này Sống Diêm Vương. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Chu Hoành Vũ tựa hồ rất đần độn, rất dễ khi dễ, thế nhưng là trên thực tế, gia hỏa này không động thủ còn đỡ, một khi thực sự chọc giận tới hắn, thực sự buộc hắn ra tay, Đây chính là xuất thủ vô tình, trực tiếp muốn mạng người a. Kinh khủng, Vương Thụy khóc ròng ròng nói. Xem ở chúng ta là từ cùng một cái địa phương đi ra phân thượng. Xem ở chúng ta đều là Ma Dương Kiếm Tông con em. Phân thượng, tha ta lần này đi. Trong lúc nói chuyện, Vương Thụy cũng không lo được máu tươi chảy dòng thủ. Đoạn, hai tay trụ ở trên mặt đất, hướng về phía Chu Hoành Vũ, dập đầu như dã tỏi. Một dạng, đối mặt với như vậy Vương Thụy, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Ngừng bước, chân, nội tâm, cũng đã định ra muốn giết tần này Thụy. Mặc dù trong lòng cũng minh bạch, Vương Thụy quyết không có khả năng cải tà quy chính, mà là nhất định sẽ cầu không đổi được đớp cướp. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, gây nên Chu Hoành Vũ vào chỗ chết. Thế nhưng là đối mặt cái này dập đầu như dã tỏi, hoàn toàn không phản kháng, Vương Thụy, Chu Hoành Vũ vẫn thật là không xuống tay được. Cũng được, than thở thật dài một tiếng, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền cho ngươi một lần cơ hội lại như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ xoay người, chậm rãi bước hướng về Chu Viêm, sảng phương hướng đi tới, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ dần dần đi xa bóng lưng. Trong lúc, nhất thời, Vương Thụy có chút chưa tỉnh hồn lại, bất quá rất nhanh, Vương Thụy liền thấy được trên mặt đất, cái kia sáng như tuyết bảo kiếm, lại nhìn một chút không có chút nào phòng bị, đưa lưng về phía bản thân Chu Hoành Vũ, ngắn ngủn một hơi thời gian, Vương Thụy nội tâm, lóe lên trăm ngàn cái ý niệm, sau một khắc, Vương Thụy chợt cắn răng một cái, đột nhiên duỗi ra chưa bị thương tay trái, một thanh cầm lên trên đất bảo kiếm, Chu Hoành Vũ, người đi chết đi, không tiếng động hò hét ở giữa. Vương Thụy toàn lực ứng phó, đem trong tay trái bảo kiếm hướng về Chu Hoành Vũ hậu tâm đâm tới. Ngay ở Vương Thụy toàn lực nhào tới đồng thời, phảng phất không phòng bị chút nào, Chu Hoành Vũ thân thể lại đột nhiên một cái xoay tròn, thân thể lượn vòng ở giữa, chẳng những tránh thoát Vương Thụy trong tay bảo kiếm, cùng lúc đó Chu Hoành Vũ tay phải trong phù văn cổ kiếm nương theo lấy thân thể xoay tròn, nháy mắt lướt qua Vương Thụy cổ họng, một cái 360 độ hồi toàn chảm phía dưới. Chu Hoành Vũ tránh thoát Vương Thụy, đánh lén một kiếm, đồng thời một kiếm đem Vương Thụy triệt để chém giết. Toàn bộ quá trình, có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt, nước chảy mây trôi. Cái này cơ hội, Chu Hoành Vũ đúng là cho. Nhưng Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, cái này cơ hội, kỳ thật có cho hay không đều như thế, lấy Vương Thụy phẩm hạnh, hắn là không thể nào buông tha cái này cơ hội. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài Chu Hoành Vũ cam kết tha hắn một lần, nhưng Chu Hoành Vũ nội tâm lại một mực ở đề phòng. Nhìn bề ngoài, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không có phòng bị. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ hai mắt lại mượn nhờ trong tay phù văn cổ kiếm, thân kiếm quan sát đến Vương Thụy nhất cử nhất động. Vương Thụy nắm lên trên đất bảo kiếm, đứng dậy động thủ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền trước tiên phát hiện. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, Vương Thụy ít nhất có 3 thành xác suất sẽ lựa chọn từ bỏ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền mất đi ngay tại chỗ chu sát Vương Thụy cơ hội. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tín dự cao hơn sinh mệnh. Tất nhiên nói tha hắn một lần, vậy liền nhất định sẽ phóng. Bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại, nếu như Vương Thụy nhịn xuống không có xuất thủ, cái kia cho dù tha hắn một lần, thì tính sao? Hắn kết quả, không ngoài hô hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, liền là Vương Thụy thực sự cải tà quy chính. Kể từ đó, có thể nói là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Chu Hoành Vũ cùng Vương Thụy ở giữa, cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết, nói không chừng tương lai còn có thể làm bằng hữu. Cái thứ hai khả năng, liền là Vương Thụy càng thêm kiên nhẫn, tiếp tục nghĩ trăm phương ngàn kế châm đối Chu Hoành Vũ. Như thế đối thủ cho dù buông tha một lần lại như thế nào? Dạng này một cái đối thủ là đáng giá Chu Hoành Vũ đi tôn trọng. Chu Hoành Vũ cũng không ngại, có Vương Thụy dạng này một khối đá mài đao cũng không để ý. Dạng này một khối đá mài đao, sống càng lâu một chút. Cái gọi là bảo kiếm nhọn từ ma luyện ra, mai hương hoa từ lạnh lẽo đến, không có đầy đủ phân lượng đối thủ, Chu Hoành Vũ cũng không chiếm được tốt hơn. Tôi luyện, đáng tiếc là Vương Thụy vẫn là để Chu Hoành Vũ thất vọng rồi. Hết chương.